心中疼爱，咩车叫失干，作干断作物，作干叫飘飘，在汤淋挂帽，独咩车搭帽，奔赛不干地，望干爱受疼。Do vì cái nhớ đến công ơn đó mà trên thế giới người ta cũng có những cái buổi lễ tưởng nhớ đến cha mẹ của mình. Ví dụ như ở nước Mỹ và các nước ở Tây Âu á, thì có cả một ngày cho mẹ luôn. Như vậy là gọi là ngày Mother Day đó, quý vị. Ngày đó là vào trong tháng 5 và tuần thứ 2 Chủ nhật. Và có cả một ngày lễ cho cha luôn, tức là vào tháng 6 và tuần thứ 3 của tháng 6 hàng năm. Nhưng mà đặc biệt đối với Việt Nam của chúng ta thì không có ít gì quý vị. Chúng ta nhớ đến cha, nhớ đến mẹ cả một cái mùa luôn. Chúng ta gọi là một mùa lễ Vu Lan báo hiếu. Nghe thì nó hay, không quý vị? Chúng ta nghe thì nó hay, nhưng mà chúng ta thường hay gặp than phiền lắm quý vị. Than phiền về những người con, than phiền về những đứa con ngỗ nghịch, than phiền về những đứa con không nghe lời. Và kể cả quý vị, chúng ta lớn lên đi nữa thì những cái người lớn tuổi mình cũng than phiền là những đứa con của mình bây giờ nó đã đi xa rồi, nó không nhớ tới cha mẹ của mình nữa, không quý vị? Và những cái người già, ta cảm giác một cái sự cô đơn trống vắng. Những người già cảm giác đó là con cái bây giờ nó không có như hồi xưa, có nghĩa là cái chữ hiếu nó không phải đặt trọng ân như hồi xưa nữa, mà bây giờ do xã hội nó lo toan tất bật, không quý vị? Và đã càng ngày manh áo chán cơm thì làm cho con càng ngày càng xa mẹ, tuổi đời chồng chất thì con không được gặp cha. Bao năm tháng đã qua, vết hằn trên mái tóc, giờ này có khóc thì cũng đã muộn màng. Năm canh giấc ngủ bàng hoàng, mất cha mất mẹ lệ tràn như mưa. Cái truyền thống của mình á, là cả một mùa Vu Lan hiếu hạnh luôn. Phật giáo khi chưa truyền sang Việt Nam thì các cái thành phần của xã hội người ta cũng tôn vinh những bậc làm cha làm mẹ rồi, chứ không phải khi Phật giáo đã truyền sang đất nước của chúng ta đâu, không quý vị. Như vậy thì cái truyền thống mà một người con nhớ tới công lao của cha mẹ, đây là một truyền thống quý báu. Nhưng mà tại sao chúng ta lại có cái truyền thống quý báu như vậy mà lại nhiều người lại than phiền như vậy quý vị? Bây giờ mình thử phỏng vấn cỡ 10 người đi, làm một cuộc xã hội học, thì cỡ 8-9 người than phiền về con cái của mình, quý vị tin không? Quý thầy đã thử hỏi rồi đó quý vị. Đứa thì ngỗ nghịch, không nghe lời. Đứa thì đòi hỏi cha mẹ quá đáng, không quý vị? Còn có những người thì bỏ rơi cả cha mẹ của mình luôn đó quý vị, để trong trại dưỡng lão mà nhà khá giả chứ không phải là bình thường quý vị. Và có những người, rất là nhiều người con không ai nuôi cha mẹ của mình hết. Và có những người quý vị, cha mẹ bệnh tật cái dí cho người này dí cho người nọ. Có cái cô này nè quý vị, ở nhà có mình cổ là con một à, nhưng mà lúc cha mẹ bệnh tật mà nằm một chỗ bệnh tai biến á quý vị, cổ không nuôi được quý vị. Nhưng là cổ gớm nhòm á, các cái chất thải á, mình giặt đồ giặt đạp chất thải đồ, cổ gớm nhòm ghê, cổ không thể nuôi được quý vị. Cổ vô nuôi lần là cổ mửa trào ra được nè, tức là ngồi sau này cổ mửa lên. Như vậy là phải thuê người ta nuôi, mà quý vị biết thuê người ta nuôi thì sao bằng con của mình được, phải không? Máu chảy ruột mềm mà, nhưng mà cổ làm không được, phải không quý vị? Như vậy thì tại sao mà cha mẹ mình lại làm được điều đó quý vị? Lúc mình bệnh hoạn gây, lúc hồi nhỏ mình tè vô mấy cái đồ của cha mẹ là hốt hết đó quý vị, bình thường không có gì xảy ra hết. Nhưng mà ngược lại thì lại không được quý vị. Bây giờ ví dụ như mẹ thì nuôi con hồi nhỏ tới lớn, nhưng mà con nuôi mẹ lại cái nó làm không được quý vị. Mẹ thì giặt đồ dơ cho con được, nhưng mà con giặt lại thì nó giặt lại không được đó quý vị. Mẹ có thể cho con nguyên một cái nhà ở, nhưng mà con lại gửi mẹ vô trại dưỡng lão quý vị. Quý vị thấy làm ngược lại không? Như vậy thì trong cái cuộc đời này, tại sao truyền thống của chúng ta từ xưa đến nay, từ nền nho học, lão học và nền Phật học đã thấm nhuần mấy ngàn năm nay rồi, nhưng mà tại sao đến bây giờ đa phần những người lại than phiền con cái như vậy quý vị Phật tử? Tại vì nó chạy theo vật chất cám ảnh phù du, nhưng không nhìn lại chính cái bản thân mình. Chưa một bao giờ nó có đủ thời gian để nó nhìn lại quý vị. Tuy là ở trên ca dao cũng có những cái câu như vậy, ở trong đời sống có những cái câu nói về công ơn cha mẹ mà nó học thuộc lòng, nó không suy nghĩ. Bây giờ nhỏ lớn lên nè, học lớp 1, lớp 2 thôi, nó đã học: công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, không một lòng thờ mẹ kính cha cho còn tròn chữ hiếu mới là đạo con. Những bài học thấp thổi như vậy nó học thuộc lòng mà chưa bao giờ nó nhớ và chưa bao giờ nó nghĩ tưởng lại là trong cái tính chất cuộc sống như thế nào. Có nghĩa là gọi là học vẹt đó quý vị, học qua rồi chưa bao giờ nó nhìn nhận lại mà nó nghĩ lại. Tại vì cái xã hội tất bật, mình phải chạy ra ra ngoài. Như vậy thì khi mà mình chạy ra ngoài, mình nhớ tới cái bên ngoài, thì những cái truyền thống trong gia đình nó lại mất đi, cái nền đạo đức lại mất đi, vật chất nó cuốn lôi mà chuyện cơm áo tưởng chơi mà rắc rối mà quý vị có nghe là cái anh này, anh đi bao nhiêu năm trời không về thăm mẹ, không về thăm cha. Cha muốn con về thăm thôi chứ không phải là muốn tiền. Nhưng mà anh gửi một cái bài thơ về á quý vị: lâu lắm rồi không về thăm quản ngại, tuổi đôi mươi thoáng chốc vụt qua rồi, chuyện cơm áo tưởng chơi mà rắc rối, nhớ quê nghèo da diết cũng đành thôi. Quý vị thấy không? Đổi thừa chuyện cơm áo, đổi thừa là mắc bận trong cuộc sống phải nuôi vợ nuôi con, có đâu mà nhớ tấm lòng son mẹ hiền quý vị. Chứ ngày xưa là lúc đi học thì thương mẹ lắm: xa quê con nhớ mẹ hiền, nhớ con mẹ ráng gửi tiền cho con đi học á. nhớ mẹ hiền, nhớ tới cái túi tiền trước, bây giờ ra trường rồi hết hết nhớ không quý vị? Như vậy thì vào sáng hôm nay chúng ta có thể gặp nhau trong cái mùa lễ Vu Lan báo hiếu, chúng ta ôn lại những cái chuyện truyền thống quý vị. Ông bà xưa lại có câu là phụ hề sinh ngã, mẫu hề cúc ngã, ai ai phụ mẫu sinh ngã, cù lao dục báo thâm ân, hạo thiên võng cực. Quý vị, hồi xưa có câu nho như vậy, có nghĩa là cha thì sanh ta, mẹ thì nuôi ta, thương thay cha mẹ sanh ta nuôi dưỡng khó nhọc, muốn báo ơn sâu ơn đức của cha mẹ mênh mông như bầu trời cao biển rộng. Luôn luôn lúc nào mình cũng nhớ vậy đó, phụ hề sanh ngã, mẫu hề cúc ngã, mà cha mẹ sanh ra ta nuôi dưỡng ta. Có câu nho, có câu nho như vậy, nhưng mà chúng ta mấy ai nhớ cù lao chính chữ con ơi, có nghe không á quý vị? Như vậy thì công lao của cha mẹ như trời như biển, ai cũng biết điều đó. Nhưng mà biết là một chuyện khác, nhưng mà suy nghĩ để nhớ lại, để ôn lại cái truyền thống đó thấm nhuần ở trong tư tưởng của mình lại là một chuyện khác, phải nhờ người khác nhắc mới được quý vị. Còn không thôi chúng ta dễ quên lắm, làm người chúng ta dễ quên lắm, nên ta mới đặt ra thế này là thế gì quý vị? Ta đặt này là thế gian nè, phải không? Trần gian nè, phải không? Trần cấu nè, phải không? Trần cấu là trần nhơ, phải không? Ví dụ quý vị, thì cái trần này nè, nó bản chất nó vậy đó, nó vừa dơ, nó vừa xấu, nó vừa không có nhớ, có nghĩa là nó gian, nó lận qua lận lại đây. Tại vì bản chất của cuộc đời là dễ quên quý vị, và người ta nhớ là nhớ những cái gì cho mình, ta quên là những gì mình cho người khác quý vị. Giống như cái anh này, anh là con có cái bệnh kỳ lắm thầy, con có bệnh á là con chỉ nhớ những người nào thiếu nợ con thôi, còn con thiếu nợ người nào con quên sạch nhách, không nhớ hết đó quý vị. Nên đó cha mẹ luôn luôn lúc nào quý vị thiếu nợ con cái, nên con cái nhớ tới là cha mẹ phải đáp ứng cho mình. Nên có chú này nè nói là cha mẹ sanh ra thì phải lo lắng cho con cái, chú nói vậy đó. Nên cái bà mẹ lo không được cho chú á quý vị, chú giận, chú hờn, chú chấp, chú móc, chú muốn vô đại học mà lại thi rớt, nên là đóng tiền phải học đại học tư á quý vị, đóng tiền rất là nặng, bà mẹ lo không nổi. Với chú hờn, chú giận, chú trách, chú móc, chú là cha mẹ phải lo cho con cái. Vậy mình nhớ tới cái gì quý vị? Nhớ tới cái trách nhiệm cha mẹ đối với mình. Nhưng mà mình quên cái gì? Quên công lao cha mẹ sanh thành dưỡng dục với mình không quý vị? Đó, thấy nó ngậm ngùi chưa không quý vị? Nếu một ngày nào đó mình già đi rồi, mình nhìn lại, mình ngồi mình nhớ lại tất cả những chuyện đó, và những đứa con nhớ lại những chuyện đó. Phải không? Những người mà trước đây quý vị lên chùa Hoằng Pháp tu khóa tu học mùa hè 7 ngày quý vị, và sau đó có nhiều cái cú điện thoại điện về và gửi email về chùa Hoằng Pháp là cảm ơn chùa đã tổ chức ra con của con á, từ đó nó quậy, nó phá, nó làm đủ thứ hết, mà bây giờ chỉ lên tu có một tuần lễ thôi, nó thay đổi tâm tánh nó hết á. Như vậy là con mừng quá quý thầy ơi, con xin báo cho quý thầy biết. Mà rất là nhiều những cái hộp thư như vậy quý vị. Bản thân thầy cũng được người ta điện thoại, người ta nói vậy đó, là con có đứa con á, nó 16 tuổi, nó quậy dữ dội lắm á thầy, mới lớn lên nó 16 tuổi mà nó biết đua xe rồi nữa. Nhỏ lớn á, đi học về cởi áo tẩy sạch đó rồi ăn cơm xong là đi chơi thôi. Mẹ nói gì nói quý vị, mỗi khi nó đòi mua cái gì mà không mua cho nó hâm nghỉ học. Nó đòi nghỉ học đó quý vị. Rồi á là nếu mà mua được cho nó đó, mấy bữa nó bán mất, nó cầm mất quý vị, cá độ hết. Rồi nó thiếu nợ tùm lum, mẹ phải trả cho nó. Không trả, nó về nó hỏi, nói là bây giờ bà trả không? Nói một tiếng đi. Nó dậm chân nói một tiếng quý vị. Bà là tiền đâu trả con, nó lấy cây búa nó đập cái cửa kiến nè, đập rồi rỗng cái nó bỏ đi. Cái hỏi về bây giờ bà trả không? Không trả nó đập thêm cánh cửa nữa quý vị. Rồi bắt đầu nó lấy cây búa lên hỏi bà trả không, nó dở lên cái tivi á. Bây giờ nó dở lên đây, bà là thôi mà để búa xuống đi má trả. Quý vị thấy không? Thua nó không, nó đập đồ hết nhà quý vị. Cái cô kế bên á quý vị, thay vì người ta khen con này hiếu quá không, cô kế bên nó mới nhìn qua mới chề môi mới là đồ con trời đánh mà không thấy đánh quý vị, còn sống bình thường quý vị thấy không? Nhưng mà chỉ lên chùa Hoằng Pháp tuần từng một quý vị, cái nó dễ nói má má muốn đi đâu má đi, đi ở nhà để con giặt đồ nấu cơm cho má. Bà lên này lạ nha, vụ này nào giờ không nghe nói à. À quý vị, nhưng mà sáng nó ra nó làm thiệt quý vị, nó sáng rồi nó lau nhà, nó giặt đồ, nó nấu cơm, nó đi học đàng hoàng, và từ đó tới giờ nó không bao giờ nó chơi game điện tử, nó đi chơi khuya nữa quý vị. 8-9 giờ là nó về tới, mỗi lần 1-2 giờ đua xe quý vị. Như vậy là nó thay đổi tâm tánh của người ta, mới hỏi tại sao như vậy. Thì cái người khác mới gặp nó là tại sao cấp này mày nghỉ đi chơi rồi mày quay về nhà mày hiếu thảo cha mẹ chứ, là đó con không biết thầy, con không biết. Nên con tính lớn lên con chiều theo ba mẹ có trách nhiệm với con cái thôi. Bây giờ con biết tới cái ơn mang nặng đẻ đau của cha mẹ như thế nào, lo lắng như thế nào, công cực khổ thế nào, nhỏ lớn nó không biết đó quý vị. Mình nói là tiên học lễ hậu học văn, viết trên trường chứ chưa bao giờ phải chỉ dạy cho nó cha mẹ phải như thế nào thế nào. Ta không để ý quý vị, học toán lý hóa học tùm lum chứ, học sáng chưa học chiều còn tối đi học thêm tùm lum chứ, chưa bao giờ ai đi học thêm môn đạo đức cho nên mấy ông thầy dạy đạo đức. Wow, quý vị ngồi buồn so kiếm lớp giải kiếm ra, nhưng mà toán lý hóa văn mấy cái môn nào thi đại học quý vị ở đăng ký học chật lớp hết trơn á, còn dạy đạo đức rồi ngồi không à quý vị, không là dạy dạy dùm nè cũng không ai đi học trơn á quý vị. Môn này môn ế, mà chính cái môn này là cái môn để thành đạt ở trong cuộc đời, trong xã hội luôn á quý vị. Như vậy thì không phải là đứa nhỏ lớn lên nó quậy, mà tại vì chúng ta chưa có cho nó biết. Tại sao? Nó chỉ lớn lên nó nhìn thấy cơm thấy gạo ăn thôi, chứ bao giờ nó chứng kiến cảnh mẹ nó sanh chưa? Nó nhỏ đâu biết. Bao giờ nó mắc đi học, nó bao giờ nó chứng kiến cảnh cha nó ở trong cái công ty mà dặn từng con ốc chưa? Có bao giờ nó ra ngoài đồng nó nhìn thấy mẹ nó cấy lúa cồm cõi chưa? Nó toàn đi học không, không thấy cảnh đó quý vị. Mà về nhà nó thấy cảnh là nồi cơm bốc khói lên ăn, ngon lành nó thấy cảnh đó thôi. Nó thấy cái cảnh đó là đồ của nó ủi lắng con thôi, chứ chưa bao giờ nó thấy cái cảnh là nó đang ngủ mẹ nó phải lục đục đi làm lụng, nó ngủ đâu thấy đâu. Không quý vị, nó chưa bao giờ nó thấy là nó đang ngủ cha nó gác tay trên trán quý vị, suy nghĩ ngày mai mình làm gì để kiếm tiền để cuối năm nay mua cho nó được chiếc xe. Nó chưa bao giờ thấy cảnh đó quý vị, nó ngủ sao nó thấy, nó đi học sao nó thấy, không thấy. Nó đâu bao giờ thấy cảnh mà mẹ nó là phải nằm ở bên ướt, nó nằm bên ráo đâu, nó nhỏ xíu sao nó biết quý vị. Bây giờ nó lớn lên rồi mình mới quay cái đoạn phim lại đó cho nó coi, là nó dậy dậy đó con, nó dậy dậy đó à, nó mới chực nhớ ra, nó ngộ ngộ ra quý vị. Nên vào sáng hôm nay chúng ta chia sẻ với nhau cái đề tài để chúng ta nhắc nhở nhau về chuyện này, chuyện cũ rít tây nhưng mà càng nhắc càng mới, mới hoài quý vị, gọi là ngậm ngùi chính chữ cù lao. Ở trong nhà văn thơ á có một câu thơ ha, rất là hay á quý vị. Công cha như núi ngất trời, nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển đông. Cuộc núi cao biển rộng mênh mông, cù lao chính chữ ghi lòng con ơi. Núi cao biển rộng mênh mông, cù lao chính chữ ghi lòng con ơi. Cái người ta hỏi chính chữ cù lao là chữ gì, hồi xưa người ta nhớ lại quý vị. Nên có bây giờ ai có biết chính chữ cù lao là chữ gì không, giơ tay lên. Không nhớ phải không quý vị? Mình còn không nhớ nên sao con mình nhớ, đúng không quý vị? Làm sao mình dạy con như vậy, mình cũng còn thiếu sót nha. Cái này ông bà dạy mấy ngàn năm nay trong ca dao dân ca rồi, cù lao tới chín chữ lận quý vị. Có những người là cù lao chín chữ gì, cù lao là gì thầy, có phải là con sông ở giữa sông không? Ví dụ như á, ở giữa sông hai bên có một cái cù lao là con sông ngay giữa, cái hòn đảo ngay giữa sông người ta gọi là cù lao. Vậy trên đó có chín chữ không quý vị, có phải không? Không phải, không phải cù lao đó quý vị. Cù lao đây là một cái từ Hán Việt không quý vị. Cù có nghĩa là nhọc nhằn, lao có nghĩa là khó khăn, khó nhọc. Nói lên sự nhọc nhằn của cha mẹ đối với con cái mới gọi là cù lao. Chữ là chữ Hán chứ không phải cù lao chữ Việt, là cù lao nằm ở giữa sông quý vị. Có nhiều người ra cù lao ở giữa sông, nó cô đơn có một mình, nói lên bà mẹ con cái nó không nuôi, để có một mình ở trong trại dưỡng lão, gọi là cù lao. Cái này giải thích theo cái kiểu mà gọi là học lớp 1 mà trốn học hoài, giải thích kiểu đó thấy biết liền phải không quý vị. Học lớp 1 mà còn trốn học hoài, ở lại lớp 5-6 năm giải thích cù lao theo kiểu đó, này không phải quý vị. Cù lao á, đây là sự lao nhọc của cha mẹ đối với con cái quý vị, mà nó không biết. Tại sao nó không biết? Tại vì không có ai dạy cho nó. Trên trường á, mình học được á quý vị, học được nó trốn học không sao nó biết được quý vị. Có những đứa vô học á, nó học vẹt, nó học thuộc lòng thôi, nó không biết. Giống như mình nè quý vị, Hồi xưa đó, quý thầy chưa có đi tu, cũng nghe ở chùa đọc nha quý vị: vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, ba thiên dặn kiếp năng tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa. Ông thầy kêu đọc, ai em nào đọc được tặng phần quà. Lên đọc rót quý vị lãnh quà về. Hỏi nghĩa nó là gì vậy con? Dạ thưa thầy em không biết. Đúng không? Quý vị, bây giờ mình lên trên bàn Phật, mình nguyện hương nè: giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát tri kiến hương, quang minh vân đài, biến pháp giới, cúng dường thập phương tam bảo tiền. Ai hiểu không? Dạ thưa thầy không hiểu, thuộc lòng không. Quý vị thấy không? Có những người nè: quán tự tại Bồ Tát hành tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Quý vị cũng thuộc lòng luôn à. Không quý vị ha. Như vậy á thì có những người, ví dụ mình đọc kinh cầu an, cái cuối kinh cầu an mình mới phục nguyện: nguyện sanh Tây Phương tịnh độ chung. Cầu an kêu người ta sống mà sanh Tây Phương gì, phải không quý vị? Nên có những cái dụ như đám cưới đồ thì mình không có đọc cái đoạn sanh Tây Phương, tại vì mình không có hiểu nên mình đọc hết nên mình chẳng biết nói gì luôn á quý vị. Lời chúc mừng đám cưới cái hồi hướng nguyện sanh Tây Phương tịnh độ chung, chết phải không? Đầy tháng gì cũng hồi hướng nguyện sanh Tây Phương tịnh độ chung, phải không quý vị? Nên nói những cái nó không phù hợp. Tại sao không phù hợp? Tại vì mình không để ý tới cái nghĩa của nó, mình cứ đọc hoài hài tới. Thì mấy đứa nhỏ nó học cũng vậy đó. Nên mình biết cù lao chính chữ, mình cũng chả biết chính chữ cù lao là cái gì nữa quý vị. Nên mà bây giờ mình không có giải thích chính chữ cù lao, mà mình nói ngậm ngùi về chính chữ cù lao này quý vị. Ngậm ngùi, tại sao ngậm ngùi? Tại vì con nó không có thực hiện cái chính chữ cù lao này, tại nó không biết, nên mình bây giờ mình mới ngồi ngậm ngùi. Như vậy thì bây giờ mình giải thích cho nó biết để làm chi quý vị? Để về mình chỉ dẫn lại nó, rồi lúc đó cuối cùng nó mới ngậm ngùi ngược và lại. À, quý vị, như vậy chính chữ cù lao, chữ thứ nhất là sinh, thứ hai là cúc, thứ ba là dục, thứ tư là phủ, thứ năm là xúc, thứ sáu là trưởng, thứ bảy là cố, thứ tám là phục, thứ chín là phúc. Bây giờ chúng ta giải thích từng chữ một. Tại sao ông bà mình nói là chính chữ cù lao mang nặng con ơi? Như vậy, không quý vị, Phật tử. Vào cái tháng 7 Vu Lan, người ta cũng thường hay nhắc lại cái này quý vị: tiết trời tháng 7 Vu Lan, dù đi muôn hướng trăm ngàn trùng dương, lòng con không khỏi vấn vương, quay về nguồn cội nhớ thương mẹ hiền. Như vậy nhớ thương mẹ hiền là nhớ gì? Nhớ tới chính chữ cù lao này quý vị. Vì chữ thứ nhất là chữ gì? Là chữ sinh đó quý vị. Quý vị có bao giờ ai sinh con mình biết rồi đó quý vị, có đau bụng một lần coi là la làng la xóm luôn. Mình chỉ đau bụng bình thường ăn đồ chúng thôi không, chuyện nhỏ không quý vị. Thường thường ở trên thế gian người ta nói một câu hơi thô: đau như đau bụng gì quý vị? Đó quý vị thấy không, cái đó là số một, chứ còn gì nữa phải không? Không quý vị, ở bên ngoài nè, chỉ cần ta lấy cái chân á, ta đạp vô bụng mình cái quý vị, mình thấy sao đau cỡ nào, mà ở trong này đạp ra nó mới dữ dội hơn á. Ở trong cái da non quý vị, ở ngoài da già, đạp vô một cái còn cái da già, cái da dày nó còn đỡ được, ở trong mà nó đạp này mà người ta đạp có một đạp một mà mình chịu không nổi, còn này nó đạp lung tung luôn. Không quý vị, bên đây bên kia nó đạp, còn hai tay nó giơ lên nó đấm nè. Ở thế cái ông nào mà cái chủng tử mà cầu thủ đá banh cái coi quý vị ơi, nó vô nó quất nó tướng đâu là lưới banh, nhưng nó lung tung nó tay chân này. Rồi mà ông nào mà xuất phát từ nghề võ quý vị, đi học võ karate đô hư hư he he rồi đó ha, hoặc là cởi ngựa là dúng ngựa hí hí, rồi lúc đó bắt đầu nó đập luôn. Nãy không quý vị, nên cái ông nào ai mà xui xui lỡ mang thai, cái ông mà võ sĩ mà tái sanh cái ha, rồi ông phi ngựa mà tái sanh, rồi ông cầu thủ đá banh mà tái sanh cái một, bây giờ bà mẹ chỉ có nước mà ôm cái bụng mà la làng không á. Cứ mà đá banh mà nó lừa qua lừa lại, nó thấy cung thành nó suốt cái một rồi dính vô cái hông cái quý vị, đau thấy la làng không không. Nên những người cha bao giờ cũng đứng ở bên ngoài á, lúc mà vợ sanh á, vì chạy tới chạy lui chạy xuôi chạy ngược, ai mà quay phim cảnh đó thấy tức cười lắm quý vị. Có bây giờ thấy không, cái người cha đứng bên ngoài chạy tới chạy lui, ngó lên ngó xuống, dở màn vô ta đuổi ra, dở vô đuổi ra hoài, thấy không? Lại canh là biết liền à, chỗ còn xanh canh ở ngoài thấy chạy tới chạy lui chạy xuôi chạy ngược. Hỏi chạy làm gì, ngồi xuống đây đi. Ông ngồi xuống đứng lên bực, ông đi tới đi lui, ngồi ta kêu ngồi xuống ngồi đứng bực, ngồi dở lên ta là chỗ ta xanh ấy mà vô đây chi. Mà lâu lâu cũng dán cửa nhìn vô một cái quý vị, nhìn đó là nhìn cái gì quý vị? Có nghĩa là trong cái lòng bất an, Mỗi khi mà cầu thủ mà nó tung lưới mà nó sút một cái một á, bà vợ la lên cái thì ông chồng ở ngoài cũng ôm cái bụng mà la, quý vị, là có cái anh này nằm không biết làm sao. Mỗi khi bà vợ la lên cái ông ôm bụng nhăn mặt là làm gì đau bụng như lắm sao, ông la không có vợ chồng mà hỏi cái tiếng nào là tiếng vợ của anh là biết chứ, là tiếng la cũng biết nữa hả, hay ha, ông là biết chứ, dầu nó thở là con còn biết nữa thầy. Ông này cũng dữ nha, thương vợ dữ dội nha quý vị, thở cũng còn biết mà la cũng còn biết nữa. Như vậy thì cái thứ nhất là sanh, quý vị, trong kinh Du Lan á nói là sanh á là người mẹ phải đau phải đớn máu phải đổ tuôn như thế nào đó mà con cái nó không chứng đi kiến được cái này. Quý vị, có những người á cái ngày sinh nhật của mẹ á, cái ngày sinh nhật của mình á chính là cái ngày qua đời của mẹ, đúng không quý vị? Nên cái ngày mình sinh ra là cái ngày mà mẹ đọa địa ngục á quý vị. Địa ngục này địa ngục của trần gian. Địa ngục là gì quý vị? Là cảnh đau đớn, cảnh khó chịu nhất chứ phải không? Nhưng mà lúc đó người mẹ sao quý vị? Đau đớn khó chịu. Có những người quý vị sanh con so chửi ông chồng không? Cứ đau càng chửi ông chồng. Có cái cô này là xấu tánh dữ dội lắm quý vị. À, cái là đau bụng xanh quý vị, cầm cái tay ông chồng mà cắn à. Ông chồng mà chảy máu tay rồng rồng rồng luôn quý vị, mà ráng kênh lên nó cho cắn. Rồi có những người giọng linh lưng ông chồng in la sụm chứ quý vị. Nên có người xấu tánh lắm, nhưng mà tại sao lại la quý vị? Tại con ở trong nó đạp, phải không quý vị? Nó đạp, nó cấu, nó xé bên trong á, làm cho cha mẹ, làm cho người mẹ đau đớn mà người cha cũng đau lòng theo. Nên sanh đứa con ra cái là không phải chuyện dễ. Có những người phải chết luôn vì cái đứa con mình sanh ra quý vị. Bây giờ chúng ta mới ngậm ngùi. Không phải ngậm ngùi là chỗ sanh. Mình sanh con ra quý vị, nghe nhỏ nó khóc é, cái tự nhiên là mình bao nhiêu đau khổ gì mất tiêu hết phải không? Nhưng mà mình ngậm ngùi cái khác quý vị. Có đứa con này bữa đó nó là tốt nghiệp lớp 12 mà ngay chân cái ngày lễ sinh nhật của nó quý vị, nó đòi làm một cuộc lễ mở nhà hàng, mà nhà hàng phải nhà hàng khách sạn 5 sao kìa, 4.5 sao không chịu, tướng như hoa hậu đây, đẹp như thế này mà làm lại làm ở vỉa hè, mà năm nay năm 12 ra trường đó quý vị. Mẹ làm nghề gì không? May ở trong nhà máy may á quý vị. Cha làm nghề gì không? Chạy đa ôm. Mà cái tướng nó như hoa hậu, quý vị thấy biết rồi. Ông già tóc mà tóc trái chứ, tính đâu mà nhộm mô đen không quý vị. Thấy tóc ông vàng hoe là trà, chú nơi cũng chơi mô đen, chứ giống đứa nhỏ là thầy ơi thầy, nắng nó trái tóc chứ mô đen cái gì thầy. Thấy ở trên đầu nè, xung quanh á thì nhộm màu đỏ, xung quanh nhộm màu đen, còn dưới này màu đỏ nó pha mấy cọng trắng trắng bạc bạc nữa chứ. Thầy là trà, cấp này mô đen dữ dội ha, trên này xung quanh là màu đen, ở dưới này đỏ đỏ pha nữa. Ông là tại đội nón á, đi trạm đo ôm đội nón á, nên nắng nó cháy bên ngoài này xung quanh á, tóc nó đỏ, còn ở trên này nón nó đậy lại thì tóc nó đen. Chứ không phải là nhộm á quý vị. Cha chạy đo ôm, mẹ đi may, nhưng mà con á là nữ hoàng. Nữ hoàng luôn á quý vị, mặc đồ toàn là hàng hiệu không à. Ô quý vị, mang đôi dép đốc tờ 1.6 triệu, quý vị thấy không? Mua cái quần jean á của Pháp á 1.5 triệu một cái, mặc áo thun, áo pull thun của Pháp á quý vị 600.000 cái quý vị. Mẹ mặc bộ đồ mua ngoài chợ 20.000 bộ. Ba mặc bộ đồ 25.000, gác mẹ 5.000 quý vị. Con mặc cái quần 1.5 triệu, quý vị thấy không? Nó có đo, nó có so sánh chưa? Bây giờ tới ngày sinh nhật nè, là sinh nhật, đây là sinh nhật chia tay với bạn bè, phải tổ chức cái chỗ sang nhất cho con. À, quý vị đặt một cái mâm bàn như vậy, quý vị đặt cái mâm bàn đây, mấy triệu bạc mâm, cái chỗ sang đó, đặt mâm bàn 10 người mấy triệu bạc đó quý vị. Chạy em đã ôm ngày nhiêu, hỏi chú chạy được ngày nhiêu, cao tay lắm, chạy 200.000 ngày là chạy quải rồi đó thầy, xăng dầu nó mắc. À, chạy quải rồi bây giờ mình tính á, một mâm 2 triệu thôi, cha chạy 10 ngày mới được mâm. Thôi nó đãi nhiêu con đãi hết trơn lớp con, với vòng vòng xung quanh có 50 mâm mà má, sinh nhật á đãi có 50 mâm mà chứ có nhiêu đâu. Một mâm á thì cha đó phải chạy đa 10 ngày, 50 năm chạy nhiêu quý vị, nhân lên đây phải không? 50 mà nhân 10 là 500 ngày, phải không? Vậy ba nó cài vậy 500 ngày cho nó nướng một buổi sinh nhật mà. Má nó nói là giờ không có tiền, thôi con làm nhỏ nhỏ quý vị. Là nghỉ thi, chuyến này nghỉ thi, nghỉ học, đi bụi đời. Quý vị nó hù vậy hả quý vị? Như vậy thì mình coi nè, cái chữ sinh nè, sinh con mang nặng đẻ đau. Cái ngày sinh nhật của mình là cái ngày khổ đau nhất của mẹ quý vị. Mình nhớ À, quý vị, mà mình đòi hỏi đủ thứ tùm lum tùm la chứ. Buổi bữa đó mẹ chết đi sao quý vị? Nên nếu mà mình ngồi mình nghiệm lại quý vị, ngày sinh nhật không phải là ngày mừng cho mình chào đời quý vị, mà cái ngày của mình nhớ tới mẹ của mình đau khổ ngày đó như thế nào, phải mang nặng đẻ đau trước cái bờ sống sanh tử như thế nào vậy? Đó, ngậm ngùi chứ quý vị. Mẹ ngồi ngậm ngùi thấy đứa con nó đòi hỏi tùm lum chứ. Nó có nhớ tới lúc đó mẹ thập tử nhất sanh không? Đâu nhớ đâu. Quý vị có ngậm ngùi chưa? À, nên ngậm ngùi chữ cù lao thứ nhất đó quý vị. Con cái nó làm ngược lại, đáng lẽ ngày đó nó phải đem món quà nó lên nó tặng mẹ, là mẹ, mẹ ngày nay mẹ sống chết vì con nè, ngày sinh nhật của con chính là ngày mẹ đau khổ nhất, à, ngày mẹ đau đớn nhất vì con dậm vô phong vô lưng vô bụng của mẹ, nên đó, mẹ mà thoát chết được vậy là con mừng quá, ngày đó mẹ thoát chết con tặng mẹ món đồ chứ nó đâu phải nó đòi hỏi tùm lum vậy quý vị. Như vậy thì bà mẹ mới hết ngậm ngùi chứ, còn này sinh nhật nó đòi hỏi tùm lum tùm la chứ mà không nhớ tới mẹ đã khổ đau sinh đẻ như thế nào quý vị. Nó làm ngược lại chưa? Như vậy chữ cù lao thứ nhất nó không nhớ nên mẹ ngồi chắp tay và ngậm ngùi khóc không à. Chữ thứ hai á quý vị là chữ cúc. Cúc có nghĩa là chữ nâng đỡ, ẩm bồng, tập đi tập đứng sợ con đau à, quý vị. Chữ cúc á có nghĩa là nâng đỡ con đau, nằm nâng đỡ nhẹ nhàng phải không, như là cái trứng nha quý vị. Nâng con á, mấy bà mẹ mà con mới sanh nó mềm á quý vị ơi, đỡ nâng nhẹ nhẹ, mà ai mà cái tay gân guốc như này không mà đỡ chắc không cho đỡ đâu quý vị. Tay nào phải mềm dịu, đỡ nhẹ nhẹ từ từ phải không quý vị. Nhưng mà bây giờ ngược lại quý vị, có cái chú này chú mới bị bệnh tai biến không quý vị. Bệnh tai biến thì hàng ngày á, thằng con trai con thằng một à, nó phải đỡ, nó phải đỡ cha nó phải nâng cha nó đi xuống tập đi. Ta nói là cha là tập đi thì cha đi mới được, gọi là phục hồi chức năng sau khi bị bệnh tai biến quý vị. Bây giờ liệt hết bên này, phải tập đi, phải bóp mà quý vị. Nó là không có rảnh, mắc lo cho con, chở con đi học, không có rảnh chở cha đi chăm cứu, không có rảnh đỡ cha xuống mà đi dài dài nè, già rồi đi được nhiêu nữa, đi cũng không có được gì đâu. Thấy bệnh cho bệnh tai biến là đi không có được rồi đâu. Tập bác sĩ họ tập nhiêu, tập 3 tháng luôn, bệnh này liệt bên này từ trên thần kinh này, tập không có được đâu, thôi nằm đi mướn người dị dị đi không quý vị. Nó không có tâm. Hồi nhỏ quý vị ơi, mẹ nó nâng nó đỡ, cha nó nâng nó đỡ nhẹ nhẹ lên nè, bây giờ nó đỡ lại nó không chịu đỡ quý vị. Tới mà ông nằm quý vị lơi cái quý thầy mà lại tụng cầu an quý vị, lật cái lưng lên ở dưới lỡ hết cái lưng, nóng á, đâu có đứa nào nâng lên mà lao đâu, lâu lâu phải nâng lên lao sẹt sẹt sẹt đây nè, nó mới thoáng quý vị. Nó để cái lưng mà nó lỡ hết trơn quý vị. Hồi nhỏ thì cha nó nâng nó, bây giờ nó đè xuống nó cho nằm đó luôn chỗ rồi, quý vị thấy không, ngậm ngùi chưa? Ngậm ngùi chữ cù lao thứ hai phải không? Tới chữ thứ ba này là dục, là dạy dỗ quý vị. Cái chữ dục có nghĩa là giáo dục á, là cúc dục á, là giáo dục, là chữ dạy, dạy dỗ. Bây giờ á quý vị, là mẹ cha là những người dạy dỗ mình đầu tiên á, thứ nhất á quý vị. Nhưng mà lễ 20 tháng 11 á quý vị, nó kêu về, nó kêu mẹ nó là đưa đồ vô tặng cho mấy cái người giáo viên á, dạy nó hồi năm lớp 1 quý vị. Nó nổi tiếng á, là cái người mà trọng ơn trọng nghĩa quý vị. Ở trường cấp nó giấy khen, nó đi học đại học rồi nó về nó nhớ tới cái ông thầy giáo dạy cho nó hồi lớp 1 đó quý vị. Nó tặng quà, tặng quà đó đâu quý vị, nó về nó xin tiền mà nó lên cái danh sách đó. Lên danh sách là cô giáo dạy mẫu giáo lớp mầm, lớp chồi, lớp lá. Ông thầy giáo là dạy lớp 1, lớp 2, lớp 3 lên tới cấp 2, một năm vậy là 6 thầy. Bây giờ nó nhớ hết, nó lên cái danh sách quý vị. Một thầy tặng cho cái áo, cô tặng cho cái áo dài phải không? Rồi nó lên cái danh sách nè, má lên đây 5 triệu về xin má quý vị. 5 triệu quý vị, bà má là cấp này túng quá con. Hai chân hụi kỳ rồi xui xui bị giật. Tính hốt hụi đó mà giờ bị giật hết hai chân hụi, giờ má không có tiền. Là năm có ngày 20 tháng 1, con tỏ giá cái lòng tôn kính tôn sư trọng đạo con, mà má ba cũng đã từng dạy con là tôn sư trọng đạo. Bây giờ con học ở thành phố về đây mà con không có quà gì tặng, hàng năm con tặng, bây giờ con không tặng con nhìn ai được lắm, mất cái mặt này á má coi. Giờ má phải tìm sao, bà già phải đi dây tiền cho nó đi tặng không quý vị. nó đi tặng nó nổi tiếng. Người ta nói là trời ơi, ở trên thành phố đi về mà tặng quà cho thầy cô, nhớ tới công lao ngày xưa dạy dỗ cho mình từng lời không à, khi thầy viết bản bụi phấn rơi rơi mà không, như vậy là nhớ ơn thầy dạy dỗ năm xưa quý vị. Nhớ thầy mẫu giáo, nhớ lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, tới lớp 12 nó nhớ hết. Còn một lớp nó không nhớ. À, quý vị, hồi lớp mà nó bập bẹ nó không nhớ. Cái lớp đầu tiên á, bây giờ á quý vị đi quy y nha, ông thầy bổn sư là quan trọng nhất phải không? Cái ông thầy nào á là dạy mình đầu tiên là quan trọng nhất phải không? Bổn sư phải không? Ông thầy nào quy y cho mình, đặt pháp danh cho mình á, đi chùa đó hoài giúp ông đó là hết ga luôn phải không quý vị? Thấy cô kia nói thiệt giúp cho ông thầy, mà giúp đến mức độ á quý vị, tới ông chồng mà ông bực bội luôn á quý vị. Cái gì cũng thầy vậy nha, là thầy tôi à, cái gì ông thầy cũng là lót nền nhà, cái đi vận động mấy chục triệu cho ông thầy lót nền nhà, dễ thương lắm quý vị. Ông thầy bổn sư mà sư phụ mà, phải kêu sư phụ phải không, cái gì cũng sư phụ mà tới ông trọng bực luôn á quý vị. Thấy như vậy là người Phật tử có tâm với ông thầy bổn sư của mình phải không, như vậy người ta khen đúng rồi, thầy bổn sư mình hết lòng mà, sư phụ mình hết lòng là chuyện bình thường á quý vị. Nhưng mà quý vị, người mẹ với người cha là người dạy dỗ mình đầu tiên á, ai dạy mình đi? Cha mẹ dạy đi phải không quý vị? Tướng đẹp ngày nay á nhờ cha mẹ dạy đi, chứ không thôi mình đi sàn ngang với cua không à, phải không? Ta mới dạy từng bước một, học ăn, học nói, học gối, học mở quá quý vị. Cha mẹ dạy đó đâu phải là pa pa pa, phải không? Má má má má, dạy từng ly từng tí đó quý vị. Dạy con phải đi học sao, con phải làm gì sao. Thầy bổn sư không nhớ, nhớ ông thầy nào đâu á quý vị. Về kêu thầy bổn sư đưa tiền tặng cho ông thầy khác, đừng lấy giấy khen. Không quý vị thấy không? Còn thầy dạy mình đầu tiên quên tiêu rồi. Không quý vị thấy như vậy cái giấy khen đó có đáng giấy khen không á quý vị? Thầy bổn sư ngồi nhà khóc không à, ngày 20 tháng 11 tặng thầy nào đâu không à, có hai ông thầy giáo ở nhà không quý vị, bà cô ông thầy giáo ngồi nhà khóc không có tiền đi vay tiền bị thiếu nợ. Không quý vị thấy không, ngậm ngùi chưa? Thấy không, ngậm ngùi chữ thứ ba là chữ dục, chữ thứ tư á là cái chữ phủ, có nghĩa là vuốt ve chiều mến hung hít à, thương yêu á quý vị. Bây giờ á mẹ nói chuyện với con phải không, con gái của mẹ phải không, mẹ thương con gái, mẹ vuốt ve từ trên vuốt ve xuống quý vị. Còn giờ nó nói năng cọc lóc à, mẹ nó nói tiếng nói lại 10 tiếng quý vị, nó năng cọc lóc là có cô này đây nha, mẹ cho đi học tốt nghiệp đại học à quý vị, mới quen với cái anh chàng này. Mà cái anh chàng này á thì anh lại có vợ rồi quý vị, rồi cái đầu về cái cho người ta kêu người ta thôi vợ đó quý vị, thôi vợ đi làm chung cơ quan á, có dẫn anh chàng này về giới thiệu với mẹ. Cái bà mẹ là anh nó có sao, nói là có vợ này nọ, bà mẹ nói là không có được, đạo lý nhà mình á là nhà Phật giáo, con làm gì á là người vợ kia có đứa con thì người ta sống đau khổ vậy, coi sao được. Bây giờ anh phải nhìn lại gia đình của anh, coi con gái tôi mới lớn lên, còn anh thì anh có vợ có con mà là ngàn vậy sao được, nói vậy nó tự ái nó bỏ quá vậy, rễ này gọi là rễ điên điển á, tự nó bỏ về quý vị. Nó giận nó nói với cái cô này nè quý vị, nói cô này là thôi má của cô vậy, thôi nghỉ dẹp cắt nghe không quý vị. Cái cô này mới sưng sổ, đáng lẽ chứ nói với anh này là bây giờ anh á là tôi tặng anh tùm lum la, chứ bây giờ anh tặng tôi đứa con trong bụng phải không, anh không có trách nhiệm, bây giờ anh còn nói lung tung nữa. Nó không nói với anh chàng vậy, vì nó năn nỉ anh ơi anh để em vô em nói với mẹ em. Nó vô đầu nó chấp nó chổi hai tay là nó là bà. Hồi xưa nó kêu mẹ không có gì, nó kêu mẹ không kêu tha thiết thương yêu lắm. Bây giờ nó nói bà nói gì với ông bộ tôi mà ông giận ông bỏ về. Tôi cho bà biết nha, nếu mà ông bỏ ông đi luôn đó, bà biết với tôi á. Trời ơi, bà ngồi bà khóc hai dòng lệ dài chứ có gì. Hồi nhỏ lớn chưa bao giờ nó dám hổn tiếng, chưa bao giờ nó kêu bà bằng con mẹ bằng bà chứ. Mẹ không có gì, giờ kêu bằng bà. Kêu một câu mà nhấn vào trong tim của mẹ có gì. Mẹ hồi nhỏ mẹ vuốt nó này nè quý vị, vuốt từ trên cho nâng đỡ, gọi là phủ á, phủ phục thương yêu nâng đỡ nhẹ nhàng á quý vị, vuốt không à. Còn bây giờ đầu nó lấy kim nó chĩa lại, nó đâm lại, nó đâm bực lại đây không quý vị. Mẹ nói cái con lời thương yêu nhỏ nhàng, vuốt ve và nó kêu bà này bà nọ quý vị, ngậm ngùi chưa. Rồi cái câu thứ tư là cái câu thứ năm là câu xúc. Xúc có nghĩa là cho bú mớm á quý vị. Cho bú mớm á là từ trong sữa của mình cho bú mớm ra cho con lớn lên á quý vị. mẹ đã lấy máu của mình, sữa là máu đó quý vị, những giọt máu hồng là bầu sữa, mẹ ăn vô nhiều quá lấy ra cả máu xương mình, máu thịt của mình. Xương của con cái là do chất canxi trong xương của người mẹ tụ thành đó quý vị. Trong kinh Vu Lan Đức Phật dạy đó, lựa xương ra, xương nào mà nhẹ nhẹ xốp xốp xương mẹ đó, để lấy canxi cho con hết rồi còn lại toàn là chất cặn bã không, xương nó xốp, lâu lâu nó giòn, lâu lâu nó bị bệnh đau khớp, lâu lâu bệnh loãng xương, hỏi sao vậy, đem cho con hết rồi còn đây cặn bã không mà lấy gì mà không loãng, không quý vị. Rồi bây giờ á là chất bổ con lấy hết rồi, nên người mẹ nào mà nuôi con á quý vị, ráng ăn ráng uống quý vị, thấy thương lắm. Bình thường ăn nhỏ nhẹ như mèo ngửi vậy quý vị, tới có con mà ăn 2-3 tô nè, ta nói ham ăn không có đâu, ăn cho con có sữa cho nó bú. À, quý vị ăn có sữa con bú ráng ăn quý vị. Cái món đó quý vị bình thường ăn chay, cô nàng ăn chay và thích ăn chay lắm quý vị, nhưng mà tới có con rồi hầm giò heo gì cũng phải ăn nữa quý vị, ăn không nổi cũng phải ăn á, để cho con có sữa à, cho nó bú á quý vị, có nghĩa là cho con cho tất cả cái gì cũng cho hết trơn á quý vị. Nhưng mà con á tính khác rồi nha, bữa này có cái cô này có cái đứa con, có một đứa con duy nhất rồi quý vị. Cái lúc đó cưới vợ cho nó về, cưới vợ nó về, gọi là thôi giao hết tài sản rồi cho luôn hai vợ chồng đi giữ đi. Như vậy á thì tới bữa đó cậu mới đi chùa quý vị, là dâu cho má 200, bữa nay má đi chùa làm lễ Vu Lan ở chùa Phước Thạnh. Nó quay qua là nó nhìn ngỡ ngàng, đóng hụi hết rồi tiền đâu cho. Trời ơi, phải ngồi mới nhìn ngỡ ngàng, nhìn vô ngỡ ngàng. Mới trước á, sổ tiết kiệm á, mấy trăm triệu đưa cho nó, cái giấy nhà sang nó luôn, đất á, trên Bà Rịa Long Thành sang cho nó hết trơn luôn quý vị. Bà già không còn đồng nào hết trơn á. Xin nó vậy quý vị, xin 200 ngàn đi làm lễ Vu Lan thôi á quý vị. Tiền đâu cho, đóng hụi hết rồi. Hồi nhỏ có sữa súc gì cho nó hết đó quý vị, không có tiếc cái gì chứ, cái mạng chồng cho luôn. Cuối cùng nó nói lại một câu chẳng lè mà quý vị thấy không, nó có nhớ tới nó uống cái bầu sữa mẹ nó nhiêu không, bình sữa giờ sữa Vinamilk nhiêu đó quý vị. Có phải ta nói là sữa mẹ là tốt nhất không quý vị, như vậy là tốt hơn sữa Ensure phải không? Sữa Ensure lon 55 ngàn, sữa mẹ tốt hơn, tính đi 3 năm tính lên lò nhiêu, ngày uống 3 lon, lon 100, ngày 300, 3 năm tính lên đi, bây giờ xin nó có 200 ngàn đi chùa, nó tiền đâu cho quý vị, thấy không, ngậm ngùi chưa. Rồi chữ thứ 6 quý vị là sự trưởng, là nuôi khôn lớn. À, nuôi con lớn là làm gạo, là thuốc men, quần áo, tập dở quý vị. Nuôi con khôn lớn, gạo, thuốc men, quần áo, tập dở, tính ra quý vị muôn ngàn gian nan. Nếu một đứa nhỏ mà nuôi lớn lên cực khổ lắm quý vị, chứ không phải bình thường đâu. Mình cứ chút mình tính đi, nhỏ tả lót này cũng mua nè, rồi phấn thoa cũng mua nè, rồi mấy cái ông nào mà nổi ghẻ bệnh cho nó quý vị ơi, gầu chết luôn. Có mấy đứa nhỏ quý vị, bữa trước đi về miền Tây thấy chiều ha, cái ông này cõng đứa nhỏ chạy, còn có bà vợ thì cầm cái chén cơm nè chạy đi theo hai bên, lúp xúp chạy vòng là làm gì ngộ ta. À, quý vị cái tấp xe lại, mới xe tấp xe lại, mới dọc đường á, quý vị hỏi là chú làm gì mà cõng đứa nhỏ chạy, rồi cô kia cầm con tôi nó khó vàng trời thầy ơi. Ông chồng á thì phải cho lên vai là chạy, còn bà vợ chạy theo lâu mâm cái nó mới chịu ăn, chứ bình thường nó không ăn quý vị. Mà đó nhóm nhắc nè quý vị, là trời vẫn đêm nó ngủ nó khó, còn vàng mây nữa, nó thích đêm hoài đâu có ngủ được đâu quý vị. Như vậy đó là nuôi con là tốn tiền, tốn bạc, tốn công, tốn sức đủ, chứ mình ngồi mình tính lại chi ly quý vị, cho một kế toán viên gây rồi kiểm toán lại tất cả những cái gì mà phục vụ lo lắng cho con, thuốc rồi men rồi lo lắng chăm sóc tất cả các cái của cải vật chất biết bao nhiêu quý vị. Có gia đình này miền Tây có 5 đứa con không quý vị, mới nghe nói lại mà chuyện này nó cũng mềm, mới nghe nói lại quý vị. Hai vợ chồng vô trại dưỡng lão ở đăng ký, cái ông trại dưỡng lão hỏi là con cái đâu hết rồi, nó nhỏ nó ở ngoài thành phố. Hỏi con cái ngoài thành phố được mấy đứa con? Dạ thưa anh 5 đứa. Hỏi 5 đứa sao ở, 5 đứa xin vô trại dưỡng lão? Nó không được, hai ông bà mắt nó mũi chảy nhè nhè xuống khóc. Cái hồi quý thầy mới vô thăm mới chạy á, hỏi sao khóc, nói nghe coi, có năm đứa ở viền Úc. Cái thằng Úc qua bữa đó nó mới nói là má má, nhà con nó chật hẹp quá má, với hơn nữa là có con cái nó nhỏ, nó chạy nó giỡn quá, má ba má mất thanh tịnh lắm, thôi qua nhà anh hai ở đi má. Qua nhà anh hai ở quý vị, qua ở con bữa cái tối tối vợ của anh hai nói là ba má mình già rồi, nhà mình nó lầu cao mà không có thang máy, ba má lên xuống khó khăn lắm anh, qua nhà cô ba anh ở đi, nhà đó từng chợt không à, rộng lắm. Qua nhà cô ba cái tối ăn rễ vô quý vị nhậu về, rất là tao á, tao nuôi ba mẹ tao không mà tao không có nuôi đứa nào khác à nghe, công cực khổ lắm nghe quý vị. Hai ông bà thức ngồi lắng tai nghe quý vị, mà ngồi trong mùng mà chảy nước mắt ròng ròng nè. Ăn của nó một chén cơm, ăn rễ một chén cơm không phải dễ dàng gì đó quý vị. Nó nói với vợ thôi, đâu có dám nói với bà già vợ, không già vợ đâu quý vị. Cuốn rối đi qua cô thứ tư, nghe qua cô thứ tư hai ba bữa đầu nuôi ngon lắm đó quý vị, hai đầu má đồ ngon lắm. À quý vị, qua tới bữa thứ ba, đứa con thứ tư này, má à, nhà con á má, nhà kinh doanh mà buôn bán mà má, má ở trong này có mấy đứa nhỏ người làm này nọ nó hỗn hào với má, rồi nó đãi đàn không được tại vì nó không có học nên nó đối xử má không có được, con thấy con cũng ngậm ngùi xót xa lắm, thôi má đi qua nhà của mà cậu Năm ở đi, nhà đó thấy nó cũng làm giáo viên nó cũng được. Qua nhà cậu Năm ở, mà con dâu này quý vị, con dâu này cũng là tội mà xanh lè chua lét à quý vị. Qua ở nó không nói chứ quý vị, đã đem cái bữa cơm ra đặt rầm xuống là mà giật mình thót tim lên cái quý vị. Mỗi khi đặt cái chén cơm xuống để rầm á, mời ba má ăn cơm, ăn như ăn xin quý vị, ngồi lên ăn mà hai mắt chảy về nhà Út lại. Út là ủa, mới đi có mấy bữa má về rồi má, bốn người mà ở người ngày từng đi, má đi chưa được từng nó má quay về đi. Trời ơi, con vợ con nó nhằn con dữ lắm má, vợ con nó nhằn. Trời ơi, thương con quá thôi, hai chồng đi vô trại dưỡng lão đi, là xin thôi cho tôi dạy trại dưỡng lão đi, già con cái nó bận rộn lắm chứ con tôi nó có hiếu lắm. Vô trại dưỡng lão hàng tháng là nó đóng tiền trại cho mấy ông, chứ là nó đi làm chứ mà nó để tôi ở nhà, nó sợ tôi buồn. Vô trại dưỡng lão đông người, con tôi nó có hiếu lắm, nó vô chạy trong để đông người cho nó vui, chứ nhà buồn lắm, hai chồng nhà buồn lắm, nên nó gửi tôi vô là đứa nào con tôi nó có hiếu lắm, giám đốc phóng đốc không cho mấy ông biết nó có hiếu, nó giàu lắm, mai mốt anh em vô nó gửi tiền cho tôi, ông mấy ông nhận tôi vô đi cho tôi vui trong này, tôi khoái vui bạn bè nhiều, chứ nhà nó đi làm chứ con cái đi học chứ nhà mình buồn lắm, nên nó có hiếu nó gửi tôi vô đây nè. À, như vậy quý vị ơi, ngậm ngùi chứ quý vị thấy ngậm ngùi không? Nhỏ lớn nuôi nó cỡ đó, tới trưởng thành là cái chữ trưởng đó quý vị, nuôi tới trưởng thành khôn lớn như vậy đó quý vị. Bây giờ nó mới nuôi lại, nó nuôi vậy đó. Mẹ thương con biển hồ lai lắng, còn con nuôi mẹ tính tháng tính ngày quý vị. Nên ở trong ca dao cũng có câu là hình hài con khi còn là quyết tụ, lớn lên dần qua tình mẹ bao dung. Mẹ lúc nào cũng bao dung chứ, mà còn con nó hẹp bó, hẹp tó à quý vị. Ngồi mới nhớ lại, mới ngậm ngùi nhớ lại kiếp xưa mà nuôi con cực khổ chẳng vừa, là tay thì bóc cơm trắng mà miệng lừa cá sương mà quý vị. Nhưng mà bây giờ đâu có nhớ tới đâu, nên mới ngậm ngùi. Qua chữ thứ bảy là chữ cố, tức là cái chữ chăm nom, mà sợ con té, sợ con mũi chích quý vị. Nhưng mà bây giờ tới cha mẹ già quý vị, nó có chăm nom không? Có luôn câu chuyện đó quý vị. Nhà có 8 đứa con, khi mà chở vô trong bệnh viện á quý vị, cha mẹ cấp cứu ở trong bệnh viện á, không có đứa nào nuôi cho, nó mới hợp đồng với cái công ty mà nuôi người bệnh đó quý vị, hợp đồng với công ty. Bữa đó là quý thầy có dịp vô bệnh viện á, thấy đó quý vị. Rồi sao mà thấy mấy cái người mặc đồ đồng phục nuôi không à, cha con cái mà nuôi mặc đồ đồng phục đây để vệ sinh nè. Bà mẹ chảy nước mắt, bệnh tai biến vì chảy nước mắt, con tôi đi làm hết, nó mướn nó nuôi đó. Ủa vậy con đi làm hết này mướn nuôi hả? Rồi nó mướn nuôi mấy người này là được lắm mà nghe, mấy người này người ta học lớp đồ ngon lành lắm á quý vị, nên nó nuôi nó nâng đỡ cẩn thận, mà nó có thiếu con điều một không quý vị, thiếu có tình thương không à. Mà ba mẹ chỉ cần gì quý vị? Có cần tình thương không? Ông già bà già ăn uống nhiều, đâu cần tiền, đâu cần này cần nọ quý vị. Cần con cái ở sát bên bệnh hoạn, mà con cái nó ở sát bên nó chăm sóc chăm nom chút xíu cũng đỡ, đỡ cái phần nào cái tuổi già, phải không quý vị? Già cả rồi quý vị, mà nó mướn nó mình hả quý vị? Nó chăm nom nó đã, bây giờ nó mướn người khác chăm nom lại mình để nó trả ơn quý vị. Đâu phải tiền là mua được tất cả đâu quý vị. Còn một cái chữ nữa quý vị, bên trong mà người ta quên, người ta tính là tiền mua được tất cả. Nên hai vợ chồng anh này tháng cho mẹ 1 triệu, đi ngang nhà má, má có nhà má, có tiền má này má, thảy vô đi rét luôn rồi quý vị. Hỏi sao vô chơi mày? Bận quá má ơi, công việc bận quá à. Như vậy á quý vị, thấy thối thác quý vị. Nhưng mà cha mẹ đâu cần cái đó đâu quý vị, chỉ cần cái tình thương của con mình thôi. Nên có cô này ở Mỹ hàng tháng gửi tiền về 100 đô viết lá thơ quý vị. Như vậy là gần 20 năm không về thăm mẹ quý vị. Tới bà già nghe bà già mất rồi mới về thăm quý vị. Lật cái rương ra, cái bao thơ với 100 đô còn nguyên à. Chỉ có 2 bao thơ đầu bà đọc thôi, còn bao nhiêu sao á bà không có đọc. Biết sao không đọc không? Bà nó giống hệt đọc gì, nó photo. Nó vô thơ: má có khỏe không, tháng này con gửi về cho má 100 đô, má muốn xài gì thì má cứ xài, má có thiếu tiền thì phone cho con gửi tiếp chấm hết, út cưng của má. Phô tô đang sắp nè, hàng tháng á nó cứ để vô bao thơ, nó quất vậy hoài quý vị, không có viết, cứ phô tô để sắp. Đó là đọc tháng nào nguy trang chứ đọc chi. Và cả ăn uống có bao nhiêu quý vị, toàn là ăn chay á, là tàu hũ chấm nước tương, không có bao nhiêu tiền mà đổi đô đổi điếc vậy đây thôi, để dành cho con sau này già cho nó có quý vị, nên mới để vô đó. Nên cha mẹ luôn nào cũng nghĩ với con chứ. Nên có câu chuyện đó quý vị, ở bên Nhật á có một câu chuyện là người già quý vị, thì ở bên đó có một cái làng nọ chở ba mẹ lên trên bỏ ở trên rừng á quý vị. Nên cái anh này anh vậy đó, có người cha già, cái anh đem lên trên rừng bỏ, thì anh đem lên, anh đem ba cái đồ khô á quý vị, cơm khô rồi lương khô sấy khô lên đó sống vài tháng, giờ không biết còn như sống sao sống mà quý vị. Cái đi lên tới chợ anh lây quay làm cái liều nhỏ nhỏ cho ông già ở. Tại sao lương thực thực phẩm gì con đem theo nãy nhiều lắm mà gánh ba đi đâu mất hết vậy? Là tao thấy mày đi ngoằn ngoèo, tao sợ mày không biết đường về, lạc cọp nó ăn, nên tao thả dài theo đường, mà thấy theo đường lương khô mày về nhà đi con. Con nó ngồi nó chết lặng quá vậy. Lương này là ông già sống mấy tháng nè, để cho lên đó sống, mà thấy con đi ngoằn ngoèo sợ nó lạc đi trong rừng, mà càng xa nó càng lạc, thảy xuống. Thảy mày thấy cái đường lương đó mày về đi con, tao trên này tao sống gì cũng được, ăn trái rừng cũng được, thôi con về, con đương theo đường đó về, sợ con nó lạc. Cha mẹ luôn nào lo con cái mạng sống của mình đó mà quý vị, mà còn lo cho con nữa. Con nó ngồi xuống đó quý vị, ngồi nó cổng già ngược rồi về đó quý vị, thấy không? Như vậy đó thì mình mới thấy cái gia chỗ á là nuôi nắng cho con cái tới bây giờ, nhưng mà lúc tới bệnh hoạn ốm đau á, nó không có nuôi, nó gọi lại nó mướn người ta nuôi, ngậm ngùi chưa. Rồi cái chữ thứ 8 đó quý vị, chữ thứ 8 là cái chữ phục. Mà phục nghĩa là ôm ấp mà lo lắng cho con. Cha mẹ thì ôm ấp cho con ở kế bên nè, quý vị ôm ấp cho con đã rồi, chứ là những cái đêm mưa mà như kinh Du Lan nói mà đưa con qua nằm ở bên gì, bên ướt phải không? Không phải đâu, từ ướt đem qua ráo, mẹ nằm bên ướt quý vị, mấy cái mùa gần mùa xuân nó lạnh gần chết run người quý vị, mà ôi làm sao cho con mình nó ấm là được à, còn mình á sao cũng được. Nên có câu chuyện đó quý vị, ở trên mạng nó đăng á, có cái anh này phải không, ảnh sanh ra lúc mà cái bà mẹ đi ngang cái đường mương á quý vị, té xuống cái sanh ra con đường mương luôn, bao trên bờ đường mương quý vị. Nên ở trên đây này té xuống cái là nửa phía dưới ướt, nửa ở trên nó khô quý vị, đầu bà xé từng miếng bọc con, tại lúc đó la lên không ai đó chứ, bọc con quý vị, bọc quấn miếng vải khô đó, mà ở ngoài trời lạnh tê giờ với đấy quý vị. Cổ bị cảm lạnh cái gì, cổ chết tại cái đường mương luôn. Mấy đứa nhỏ người ta mới đi ngang thấy đứa mẹ, đứa nhỏ quấn toàn là giải phía từ cái trên ngực này, cổ quấn lên gắt nát hết chỗ xé, cổ quấn nó cho đứa con á để con nó ấm, phải không quý vị? Và cuối cùng cổ chết vì cái lạnh mà nó vô cái mình á, mà cứu được cái đứa con á. Câu chuyện đó là người ta đã đăng trên mạng, là Nó nói như vậy. Nên cái đứa con mà tới cái ngày mà sinh nhật của nó, quý vị, nó không có ấy đâu. Hàng năm á, này nó cũng có hiếu lắm quý vị. Hàng năm nó ra trước cái mộ của mẹ nó quỳ vậy đó. Và nó cởi trần nó ra như thế này nè quý vị. Cởi trần của cái áo nó ra, nó để ngoài tiết rơi nè, nó gồng lên nó chịu. Ta hỏi sao vậy? Nó coi đây thử cái cảm giác mẹ nó lúc đó như thế nào. Mẹ lúc nó sanh ra mà lúc mà chạch ra, lấy hết quần lấy hết áo của mình để quấn cho con á, là như thế nào, cảm giác thế nào, thì nó làm như cảm giác cũng như thế. À thế này, nó làm nó làm có 15 phút nó chịu không nổi quý vị. Tiếc nó rơi mà nó mới nói là nó khóc mà. À, quý vị, nó mới thấy cảnh mẹ nó lúc đó hy sinh cho nhỏ nó như thế nào. Nên nó, bà mẹ luôn luôn lúc nào cũng ôm ấp thương yêu hết trơn á. Nhưng mà bây giờ mình có dám ôm ấp thương yêu mẹ không á quý vị? Hả, là thấy mẹ già lụm cụm ăn chầu, thấy ghê, nhìn cái mẹ giơ tay lên ôm cái cho né hoàng quên quý vị thấy không? À, nhưng mà mẹ thì ôm ấp thương yêu nó hồi nào giờ ngậm ngùi lắm á quý vị ơi. Ba cái này thôi vỗ tay luôn đi. Rồi cái chữ cuối cùng đó quý vị, là cái chữ phúc, là bảo vệ hy sinh cho con đó quý vị. Cha mẹ bảo vệ hy sinh cho con, mình chưa thấy nổi cảnh này đâu quý vị. Ngày xưa có một câu chuyện này là có thật. Thằng con á, nó quậy, nó đi đánh bài không quý vị, tới ông già ông đi kiếm, nó đi đánh bài bắt đầu nó thua, nó cắp đồ của người ta, nó chạy tới cái đầu làng nó, ta rượt mà ta đánh, nó chạy tới đầu làng nó thảy xuống. Nó thảy xuống thấy rượt nó quá quý vị. Cái ông già ông thấy vậy quý vị, ông chạy lại ông ôm cái đồ đó, ôm lên chạy. Đó, thì người ta mới rượt theo ông già đánh, quý vị ơi, đánh sặc máu luôn, đánh ra luôn. À, hỏi là sao? Là tôi lỡ ăn cắp gánh cho con, cứu cho con quý vị. Biết là người ta đánh chết đó mà vẫn cứu con. Câu chuyện đó là đã được ghi lại là cha mẹ luôn luôn lúc nào cũng bảo vệ cho con. Và cái câu chuyện mà thầy thường hay kể nói là ở Trung Quốc, mà ta lấy cái hài cốt lên trong khảo cổ quý vị, thấy là có một xương cái người phụ nữ ôm đứa con mình ngồi như vậy, ôm cái bộ xương vậy đó, mà cả mấy chục bộ xương ngồi thẳng bên nè, cái lưng đưa về hướng nè. Ta không hiểu tại sao quý vị, sau này các nhà khảo cổ ta điều tra ra ta mới biết được đó quý vị, là tại vì là bữa đó là có nhung nham núi lửa nó phun lên, nó chạy nảnh ai nấy chạy, người nào chạy cũng thoát thân hết quý vị. Nhưng mà những bà mẹ có đứa con mắc ôm cái đứa con mình, vừa ôm vừa chạy, mới đầu chạy làm sao, chạy hồi nó nặng nặng, từ từ chạy không nổi luôn quý vị. Thì nhung nham nó tràn tới bên này, lúc đó nếu mà bình thường thì sao quý vị, quăng đứa con lại chạy cái thoát thân gì. Nhưng mà không có bà mẹ nào quăng con mình chứ quý vị, vẫn ôm mà chạy, ôm chạy, cố ôm chạy, tới nhung nham nó tràn tới, biết sao bây giờ quý vị, mới ngồi xuống ôm đứa con lòng nè, đưa cái lưng ra cho nhung nham nó tràn tới quý vị. Trước lúc chết đưa cái lưng ra bảo vệ ôm con mình mà trước nè. Nên tất cả các bộ xương đều đưa cái lưng về một hướng quý vị, hướng của nhung nham núi lửa, là hướng của núi lửa, nó chào tới quý vị. Bỏ con chạy có gì đâu quý vị, thoát thân rồi. Nhưng mà mẹ không bỏ con quý vị, dứt khoát tới hơi thở cuối cùng, cứu không được thì cũng phải ôm con mà bảo vệ cái cuối cùng đó. Ở bà mẹ ôm con bảo vệ gì quý vị, thấy không? Nhưng mà bây giờ con nó có bảo vệ mình hay không á quý vị? Bữa trước ở dưới miền Tây nè quý vị, hai mẹ con thưa nhau, đất con thương mẹ, thưa mẹ dành đất đó quý vị. Quý vị thấy ngậm ngùi không? Tòa lên xử mà mấy ông tòa hỏi ôi luôn, đứa con nói chuyện với mẹ nói sảng sảng nè, nói kiểu nói tay đôi không à, nói kiểu luật pháp không à quý vị. Là nói là luật nè, bà mẹ mới nói lên là tôi nuôi nó bé ông, tôi nuôi nó khó khăn lắm, tốn tiền tốn bạc biết bao nhiêu. Là bây giờ má nghĩ kỹ lại đi, con cho má nhiêu tháng, nhiêu 3 triệu tháng nè, má nuôi con nhiêu, cho má cả chục năm nay nè, má biết không? Bà già lắc đầu, bà già nói má không phải nói chỗ đó, con tiền con trả má đủ rồi, không thiếu gì hết trơn á. Nhưng có một cái con thiếu má con chưa trả. Hỏi thiếu cái gì? Tôi thiếu bà cái gì? Má hung con bao nhiêu cái, má thương con bao nhiêu, bây giờ trả giùm cái đi. Cái tình thương má đối với con, cái tình thương mà hồi nhỏ đó, má đã cõng con đi lội qua sông qua suối, mà lúc mà con á là bị bệnh vào ban đêm á, đi kiếm thầy thuốc đó quý vị, ở này cái mưa đường, mấy cái đường mương gạch đó quý vị, lội qua càng vào ban đêm đâu có đường lộ đâu, xuồng không có, bây giờ lội càng ban đêm quý vị, đâm nát chân nát cẳng chân á, và đêm đó bà bị bệnh cộ cảm mà đau khớp tới giờ luôn quý vị, gọi là bị phong thấp á, chúng nước đau khớp tới giờ, cái bệnh đó tới còn lưu liên bệnh hậu tới nay luôn. Cái tình thương mà mẹ đối với con, lo lắng cho con, mẹ hung mẹ hít mẹ ẩm mẹ bồng con đó, con trả lại cho mẹ đi. Nó ngồi quý vị, nó ngồi nó không nói được câu nào, nó đứng màn hình luôn, nó không nói được. Tiền nó trả đủ rồi, còn tình nó trả chưa xong quý vị. Tình trả bao giờ mới xong, trả cả đời trả không xong nữa. Nên kinh Vô Lan nói là dẫu cổng cha mẹ đi khắp hòn núi Tu Di đến trăm ngàn kiếp và ơn thâm cũng chưa đền lại ơn thâm chỗ cái tình cha mẹ đối với con cái như Phật đối với chúng sanh, như Bồ Tát đối với chúng sanh, hy sinh tất cả lo tất cả không có quản ngại gì chứ không, quý vị. Nên có những người tới cha mẹ mất đi rồi thì mình mới nhớ tới những cái điều đó không, quý vị. Như vậy á thì thương con mẹ dệt niềm tin, mong con khôn lớn như mình ước ao, nỗi lo ngày tháng thêm vào tuổi xuân mai một mẹ nào tính chi. Lo con cái qua tuổi xuân nám má xuân hồng hết trơn á quý vị. Có những người á chồng chết sớm lo cho con tới bạc mái đầu luôn á quý vị. Rồi tới lớn rồi có cô nàng hoàng quận nhất nè, chồng chết lo con ở lớn lên con trai duy nhất cho quý vị. Nó về nhà nó la má, má con bỏ đạo con theo bên kia. Tại vì có vợ, có bồ với bên kia, người ta kêu bỏ đi qua bên kia người ta mới gả. Bà nói không, bà mẹ nó không, mẹ sống chết với đạo Phật rồi. Con muốn là đi theo đó thôi, con bỏ nhà con đi đi chứ mẹ không chấp nhận quý vị. Nó lại là má nói nghe, nó vô cuốn độ đi luôn tới giờ 3 năm mà. Mẹ già ngồi đêm ngồi đếm lá rơi, đếm bao nhiêu lá mà con chưa về tới giờ đi luôn. Lo lắng cho con tới lớn rồi giờ nó bỏ mình kệ nó. Không sao hết chứ quý vị, đi tu à. Còn là đứa nào muốn nhớ tới cha tới mẹ lại chùa thăm. Không nhớ cha, nhớ tới mẹ, mẹ ngồi với lần chuỗi niệm Phật. Tay mang chuỗi ngọc bồ đề, sống làm con Phật chết về Tây Phương. Con ơi khổ não khôn lường, gieo bao quan nghiệp thì đoạn trường bấy nhiêu đó con. Con cứ gieo đi con. Nên có câu mà khi con người ta hối hận nè quý vị: sao mẹ lại sớm lìa đời, bỏ con ở lại trên đời xác xơ. Bao nhiêu nước mắt lệ mờ, chén cơm thấm lệ bao giờ cho nguôi quý vị. Tại sao không nguôi bây giờ mới ngồi nhớ lại, mới nhớ tới công mình. Tại sao ngồi nhớ lại bây giờ mình mới sanh con ra, rồi mới thấy, mới biết, mới nhớ. Sanh con ra bây giờ nó quậy, mới khổ, mới đau. Hồi xưa mình quậy đâu nghĩ cô cha mẹ khổ đau đâu. Bây giờ con mình nó quậy quý vị ơi, làm sao trả quả lại y chang vậy. Bây giờ mới ngồi mới tưởng lại, mới nhớ tới mẹ mình thì muộn rồi quý vị. Hiện giờ cha mẹ ở đâu, bỏ con ở lại bên đời bơ vơ. Trăng khuya nhìn thấy bóng mờ, lòng con chạnh tuổi sương mờ mẻ rơi. Muộn màng rồi, thấy không? Nên ở trong cái bài mà Du Lan báo hiếu á, Hòa Thượng Nhất Hạnh có trích một đoạn câu thơ của một thi sĩ mà rất là hay, mà chúng tôi nhớ mãi đến bây giờ để kết thúc vấn đề này ở đây. Để chúng ta nhìn thấy lại công lao của cha mẹ như thế nào, để chi? Để ngày lễ Du Lan mà chúng ta làm gì quý vị? Nhớ tới nhớ không sao? Nhớ tới để báp đáp à, quý vị. Khi tôi vừa mới lớn, mẹ tôi đã qua đời. Lần đầu tiên tôi hiểu thân phận trẻ mồ côi, quanh tôi ai cũng khóc, im lặng tôi sầu thôi. Để dòng nước mắt chảy là bớt khổ đi rồi. Hoàng hôn phủ trên mộ, chuông chùa nhẹ nhẹ rơi. Tôi thấy tôi mất mẹ như mất cả bầu trời. Như vậy thì mình thấy lúc mà mình mồ côi, mình mới thấy cha, mình mới thấy mẹ của mình mới biết như thế nào. Quý vị, có đứa trẻ nè, nó đi làm thuê làm mướn, cha mẹ mất hết này. Nó làm thuê làm mướn, ăn thì phải ăn sau chủ, thức thì phải thức sớm hơn chủ quý vị. Lỡ nói mà tiếng nặng lời người ta tát vô mẹ miệng quý vị, cho một đồng bạc thảy xuống đất nè, phải ngồi xuống mà lụm lên cái đồng bạc đó quý vị. Ăn bữa cơm phải trả giá người ta cái gì đó. Nên cơm người khó lắm ai ơi, đâu như cơm mẹ chỉ ngồi xuống ăn. Lúc đó mới nhớ tới thấm thía cái tình đời khi có cha có mẹ. Nên còn cha còn mẹ thì hơn, mất cha mất mẹ như đờn đứt dây cái bực ra rồi, điếc luôn, câm nín luôn quý vị. Đờn mà đứt dây còn gì là đờn, phải không quý vị? Nên còn cha còn mẹ thì tại sao còn cha mẹ là nên? Tại vì cha mẹ hy sinh cho con tất cả, còn tất cả người khác đâu có ai hy sinh cho mình hả quý vị. Nên không có ai thương con bằng mẹ, không có ai thương mẹ bằng con. Nhớ đó, trăm năm tình ấy sắc son, nuôi con khôn lớn thân mòn bao nhiêu. Con ơi gan ruột chín chiều, nhớ câu chữ hiếu mà nâng niu đạo lành. mai sau mà Phật đạo mới đắc thành, dứt đường sanh tử trên nhành hoa sen. Cuộc đời dư lễ tối đen, giữ câu hiếu đạo là đèn quang minh. Con ơi động chút bi tình, nhớ câu niệm Phật à, mà hồi sinh kiếp này cầu trên Phật đạo phương Tây. Nhỏ cho chút phước nơi này cho con, nhớ cha mẹ giữ tấm lòng son, trở về hồi hướng mà còn mai sau. Chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay à, và xin chúc toàn thể quý vị Phật tử có một mùa Vu Lan Bố Hiếu thật là an lành ha, thật là an bình.